Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2493, chương 2517, Vô Kỵ hứa hẹn. Diệt Thần Sơn, sau khi chiến đấu kết thúc, cơ hồ toàn bộ bị phá hủy, có thể còn lại đồ vật lác đác không có mấy, cũng cơ hồ không có tác dụng gì. Mấy cái trưởng lão mang theo một đám may mắn còn sống sót nhân. Sống ở chỗ này, bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì? Không cần thiết chốc lát, Trường Không Vô Kỵ cùng Uyển Nhi cầm đầu vài người liền đã đến nơi này. Các trưởng lão thấy Uyển Nhi sau, lúc này rối rít lễ bái mà xuống, cơ hồ gọi nàng vô thượng chí tôn chi chủ thân phận, biểu đạt đối với nàng cảm kích. Khụ, chư vị tương đương. Trường Không Vô Kỵ ho khan hai tiếng, muốn chen miệng, các trưởng lão nhìn một cái là hắn, sắc mặt đều có chút không quá bình thường, thậm chí có chút không muốn xem ý hắn. Bất quá dù sao cũng là mạnh nhất vô thượng chí tôn, đám người kia môn căn bản không dám đắc tội Trường Không Vô Kỵ. Người cầm đầu khom người liền ôm quyền rồi nói ra: Vô Kỵ vô thượng chí tôn, chúng ta Diệt Thần Sơn với ngài không có gì để nói, ngài không cần giả mù sa mưa. Thốt ra lời này, Vô Kỵ có chút lúng túng sờ một cái chóp mũi, hơi dừng lại sau, Trường Không Vô Kỵ y theo chủ cũ động mở miệng nói: Diệt Thần Sơn chư vị, Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này cho chư vị nói xin lỗi, đại biểu ta phu nhân cho chư vị thành khẩn nói xin lỗi. Trường Không Vô Kỵ là người hiểu lý lẽ, mặc dù rất nhiều lúc hắn chiến đấu cũng sẽ vô tội ảnh hưởng đến rất nhiều tánh mạng, nhưng là giờ khắc này bất đồng, nơi này dù sao cũng là Giang Vưu Khả Sư Tôn đại bản doanh, bây giờ bị phu nhân một tay phá hủy, về tình về lý đều là quả thực không nói được. Nói xin lỗi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng là làm đủ thành ý, hắn quỳ một chân trên đất cho đám người này làm một đại lễ. Dĩ nhiên hắn vẫn là nói: ta thật xin lỗi phát sinh loại sự tình này, bất quá ta Trường Không Vô Kỵ nguyện thiếu cho các ngươi dập đầu nhận lỗi, ta sau này cũng sẽ có bồi thường phương pháp, chỉ cần các ngươi nguyện ý tiếp nhận, sau này nơi này Diệt Thần Sơn sắp trở thành vô thượng chí tôn nhân, ta đều có thể giúp các ngươi độ kiếp trở thành vô thượng chí tôn. Nói thật, lấy Trường Không Vô Kỵ cách làm cũng là đem thành ý làm được cực hạn rồi rồi. Hắn đã là một cái vô thượng chí tôn, chúng sinh ở trước mặt hắn thật chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ở nơi này lực lượng vì thế giới tôn, Trường Không Vô Kỵ có thể quỳ xuống nói xin lỗi, tuyệt vô cận hữu. Nếu như là gọi là Minh Vương hoặc là Lucifer những người này, ha ha, giết ngươi nhân cũng chỉ là ngươi may mắn mà thôi. Tương đương thái độ của Trường Không Vô Kỵ được, cũng để cho chư vị các trưởng lão lá gan chân rất nhiều. Xác xác thật thật, bọn họ chết đi đều là trực hệ thân nhân, loại đau nhức này là khó mà đền bù. Đau buồn sau khi, rốt cuộc từng cái mở miệng nói: những thứ này nói xin lỗi là được sao? Trở thành vô thượng chí tôn liền có thể miễn trừ ngươi phu nhân tội ác rồi sao? Ta cho ngươi biết, Trường Không Vô Kỵ, cái này không có thể, không sai. Nếu như ngươi thật muốn nói xin lỗi, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi giết ngươi phu nhân, hết thảy các thứ này là đủ rồi. Chúng ta cũng không có cái gì yêu cầu khác, không sai. Giết cái kia ma nữ, giết hắn đi, người tốt, đám người này phải không dự định từ bỏ ý đồ, trực tiếp cho Trường Không Vô Kỵ cơ hồ không nể mặt mũi. Bên cạnh mang theo Uyển Nhi, đúng lúc chen miệng nói: chư vị đừng như vậy, Vô Kỵ phu nhân đã đợi đồng ý với tử vong, loại này phong ma trạng thái thực ra đều là người khác làm hại, chủ yếu của kẻ cầm đầu là một cái tên là đạo không tu hành giả, xin chư vị tha thứ a. Cái gì đạo không? Ngài thế nào cũng ở nơi đây nói những lời này à? Đừng có gạt bọn ta rồi. cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có đạo không như vậy. Nhân vật số má diệt thần sơn chư vị căn bản không tin, bọn họ cũng không nghĩ ra vừa mới thờ Phượng Uyển Nhi có thể nói với bọn họ lời như vậy. Nhưng là trên thực tế tương đương Uyển Nhi ở trong đó cũng không bớt làm tay chân. Nàng đã là đám người này tín ngưỡng chi chủ, hấp thu bọn họ phần lớn tín ngưỡng, sau đó là có thể lợi dụng chính mình ý chí, trực tiếp tại chỗ có người không biết chuyện dưới tình huống khống chế không ít trưởng lão. Lời nói của nàng ngữ càng là trong tối như thế biểu đạt, Trường Không Vô Kỵ quá lợi hại, các người tĩnh táo hơn, ngay cả ta đều phải bị bức với hắn kết hôn, hắn căn bản không khả năng sát chính mình nữ nhân, các người chớ suy nghĩ quá nhiều, lùi bước đi. Hừ hừ, cũng đang bởi vì này dạng mà nói, mới để cho diệt thần sơn chư vị càng thêm tâm tình kích động, càng thêm muốn chỉ trích Trường Không Vô Kỵ rồi. Thấy đám người này không tha thứ, Vô Kỵ cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục nghiêm túc tỏ thái độ nói, chư vị, các ngươi thân nhân, đúng là chết ở nhà ta phu nhân dưới tay. Bất quá, nhà ta phu nhân là không phải vô thượng chí tôn, ta là có biện pháp đưa bọn họ sống lại, nhưng là điều này cần thời gian nhất định, ta Trường Không Vô Kỵ cho các ngươi bảo đảm điều thứ hai, chính là đưa bọn họ toàn bộ sống sờ sờ trả lại cho các ngươi. Trường Không Vô Kỵ nói những lời này, liền là không phải nổ. Hắn thời gian không gian năng lực, hơn nữa sinh mệnh chi luân tác dụng, quả thật đã có thể từ thời gian trước, đem một số người sống lại đi ra. Chỉ bất quá đám này chết người thời điểm, không thể với một ít vô thượng chí tôn siêu cấp cao thủ có quá nhiều liên hệ, lúc này đưa đến độ khó gia tăng. Đương nhiên, Vô Kỵ chi cho nên bây giờ không sống lại, là bởi vì làm loại này nghịch thiên sự tình, sẽ phải chịu lôi đình xét xử. Loại này xét xử là tới từ ở vũ trụ pháp tắc trên xét xử, với chính mình xét xử lôi đình lại có một chút khác biệt. Hắn thực lực cá nhân mà nói, lúc sẽ không sợ sợ những thứ này, nhưng là hắn không thể bảo đảm chính mình có thể xuất hiện hay không trạng thái trọng thương. Ở pháp tắc dưới ảnh hưởng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, phía sau hắn khả năng lại phải đối mặt toàn bộ vũ trụ siêu cấp cao thủ liên hiệp vây quét. Vì vậy Trường Không Vô Kỵ lúc này vẫn không thể làm chuyện này, yêu cầu các loại, yêu cầu thời gian nhất định, tối thiểu là trước mắt sự tình cũng toàn bộ bình phục lại mới vừa là hơn. Vũ trụ đáy định, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Sống lại, thật ra đây quả thực không thể để cho nhân tin tưởng. Trường Không Vô Kỵ, ta cảm giác ngươi chính là đang khoác lác cùng kéo dài thời gian, không sai. Nếu như ngươi muốn chúng ta tha thứ, vậy thì bây giờ lập tức sống lại. Ngươi đã đính thiên cường đại, không cần kéo dài thời gian. Diệt thần sơn chư vị, không tính cho Trường Không Vô Kỵ chờ thời gian. Kỳ Ngộ bọn họ lời nói, Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng nói, nếu như các ngươi muốn hận đi xuống, ta cũng không có cách nào bây giờ cứu sống bọn họ. Khó mà làm được, các ngươi liền theo Uyển Nhi đi, để cho nàng mang bọn ngươi đi chúng sinh giới đi được rồi. Trường Không Vô Kỵ hứa hẹn, nhất định sẽ làm được, ta trước lúc đó mà cáo từ. Trường Không Vô Kỵ nói xin lỗi sau đó, rơi xuống hứa hẹn liền đi, cũng không có lại tiếp tục chờ tiếp ý tứ, nhân một cái xoay người, đã biến mất không thấy gì nữa. Thực ra tương đương trong lòng hắn nắm chắc, đám người này nếu thành phản đồ Uyển Nhi nhân, vậy thì có rất nhiều huyền cơ ở trong đó, tư thái làm một lần, cần gì phải lãng phí thời gian. Mà hắn bên này vừa đi sau đó, nơi này quả nhiên liền yên tĩnh lại. Uyển Nhi cũng không có nói gì, sau đó liền mang theo đám người này đi chúng sinh giới đi. Vô Kỵ thực ra ngay tại một bên nhìn đâu rồi. Hắn lần nữa hiển hóa ra ngoài sau, chắp hai tay, hướng về phía toàn bộ diệt thần sơn xá một cái nói, thiếu các ngươi, nhất định trả lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.